Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1629, Ngạo Kiều Bạch Hổ. Xuất hiện, không sai, Vishnu gảy bàn tính, cũng là cùng bộ phương đổi. Đến, Vishnu là dự định dựa vào phàm nhân quân sự lực lượng suy yếu một chút bộ phương lực lượng. Đến lúc đó, hắn lại lần nữa ra tay. Trực tiếp trấn áp cái này không kiêng nể gì cả Hoa Quốc tiên nhân. Bất quá, đi qua vừa rồi trận chiến kia, Vishnu đối với việc này phương thực lực cũng là có chút hứa kiêng kỵ. Người nước Mỹ nghiên cứu ra được kỳ lạ năng lượng, gia nhập vào vũ khí nóng trong, sẽ khiến cho vũ khí nóng uy lực đạt được tăng lên mấy lần. Thậm chí có thể phá vỡ thần linh thần lực phòng ngự. Cho nên, liền xem như hắn đối mặt, đều muốn hơi cảm giác khó giải quyết, nhưng là, cũng chỉ là khó giải quyết thôi. Hắn dù sao cũng là thần linh, A Tam nước Tam đại chủ thần một trong, chí cao vô thượng, hắn cùng Shiva bắt được Bạch Hổ. Đó là từ linh khí phong ấn điểm trúng trứng trong chạy đến Bạch Phát thiếu niên. Đến, bọn họ dự định tranh đoạt này thần khí bếp lò, kết quả bị cái này Bạch Hổ hấp dẫn chú ý. Bắt Bạch Hổ về sau, bọn họ phát hiện, vẫn là bếp lò so sánh thực dụng, như thế để bọn hắn tương đối sầu não, đến coi là cái này Bạch Hổ có cái gì kỳ lạ địa phương. Bắt ra hỏa này, còn phí không ít thủ đoạn, thiếu niên tóc trắng này, ngạo kiều vô cùng, chiến đấu lại cực kỳ điên cuồng, đơn giản như chó điên giống như, may mắn, thực lực bọn hắn đủ cứng, Hoa Quốc tiên nhân. Người thật đúng là càn rỡ a, Vishnu sắc mặt lạnh lẽo. Nói, bộ phương lời nói, quá mức càn rỡ, nhượng trong lòng của hắn không khỏi sinh ra tức giận tâm tình. Hắn chính là A Tam quốc chủ thần, chí cao vô thượng, cái này Hoa Quốc tiên nhân. Thế mà xem thường hắn, ta quyết định, thiếu niên này sẽ không cho ngươi. Này bếp lò cũng là thuộc về ta. Vishnu nói, dưới người hắn thần tượng. Nhất thời mãnh liệt phát ra gào thét, trưởng mũi dài treo ngược thiên khung, nửa người trên dơ lên, phẳng phất muốn đạp nát thiên khung. Người tượng, không tệ, bộ phương nhãn tỉnh sáng lên, nói, bộ phương lời nói, nhượng Vishnu càng phát ra nổi giận. Nhưng mà, Hoa Quốc phương hướng, mọi người lại là dở khóc dở cười. Quả nhiên, đây là tiền bối phong cách a. Là cục trưởng đi theo Hoa Sao Sao người bên trong, nghe được bộ phương lời này, cũng là có chút im lặng. Tiểu Ngà càng là hưng phấn cầm bốc lên quyền đầu, chính là cái này tiết tấu, tiền bối, cũng là như thế bá khí. Tiểu U bắt cánh, bẹp bẹp ăn, ăn quà vặt ba đều là chảy mỡ. Không thể không nói, bộ phương cánh gà nướng, ăn ngon thật, mà một màn này, thông qua hắn máy quay phim chụp ảnh. Phát sóng trực tiếp đến trên Internet. Tất cả mọi người là sôi trào lên. Ha ha ha. Hôm qua có đại băng. Một giá nướng chứa không nổi. Hiện hữu thần tượng. Một nồi áp suất. Hầm không xuống. Chấm ngoặc kép. Tiền bối là ăn hàng. Giám định hoàn tất. Ăn lượt mạn thiên thần Phật tọa kỵ. Lớn mạnh quá thay ta phương tiền bối. Ta muốn ăn lỗ tượng. Ngoặc kép. Đám dân mạng cười to không thôi. Mỗi cái vui cười vạn phần, đến rất lợi hại nghiêm túc chiến đấu, kết quả bị bộ phương một câu làm cho tất cả mọi người là xuất diễn. Thần tượng có linh, nghe được bộ phương lời nói, nhất thời giận dữ, tượng tị dơ lên, phát ra tiếng oanh minh, thiên địa làm rung động. Vishnu lạnh giận, Atula ở đâu? Thanh âm hắn, chấn nhiếp chư thiên, sau một khắc. Hắn bốn tay riêng phần mình vung ra một đóa liên hoa. Mỗi một đóa liên hoa đều là nở rộ. Từ đó nhảy ra hai nam hai nữ. Nam xấu xí mà hung lệ. Nữ xinh đẹp mà khí khái hào hùng. Bốn đại A-tu-la vương. Vừa ra trận, nhất thời mang đến phong duệ chi khí. Bốn vị A-tu-la nắm kim sắc trường mâu. Trường mâu trực chỉ bộ phương. Sát khí lẫm nhiên. Vũ nhục chủ thần người. Giết không tha, nhất tôn nữ tính A-tu-la vương quát lớn. A-tu-la, bộ phương lông mày hơi nhíu. Cái này mỗi một vị A-tu-la đều tương đương với nhất tôn đỉnh cấp thiên tiên. ngược lại là cùng Tứ Đại Thiên Vương không sai biệt lắm mức độ. Bất quá, Tứ Đại Thiên Vương đều bị hắn một cái tay mạt sát. Cái này bốn đại A-tu-la còn có thể lật lên cái gì sóng? Đáng tiếc, A-tu-la không thể ăn. Bộ Phương Đích nói thầm một câu. Nhất thời, tất cả mọi người là dở khóc dở cười. Này nữ tính A-tu-la càng là tức giận mãnh liệt. Bốn người ở trên bầu trời huy động trường mâu. Bỗng nhiên đem trường mâu hướng phía Bộ Phương ném mạnh mà đến. Giết! A-tu-la gào thét. Trường mâu xé rách hư không? Phảng phất đem thiên khung đều là muốn động mặc một cái trống rỗng đi ra giống như. Uy lực vô cùng đáng sợ. Rất nhiều người đều là biến sắc. Hoa sao sao phương. Mỗi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Bộ Phương ngược lại là không nghĩ cùng những này A-tu-la dây dưa tiếp ý nghĩ. Đối với những này A-tu-la vương. Bộ Phương hành vi. Đơn giản mà thô bạo. Tay giơ lên. Nhất thời một bàn tay hướng phía trên bầu trời A-tu-la chính là đập đi lên. Hư không nhất thời ngưng tụ ra một tay trường. Bàn tay kia đập ngang mà ra. Trường mâu trực tiếp dưới một trường này hoàn toàn tan vỡ. Vỡ vụn thành cặn bã. A-tu-la nhóm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ miệng phun tinh khí. Nhao nhao dơ lên khí tức cường đại cùng tấm lụa. Muốn đối kháng một trường này. Bất quá. Khi bọn hắn đụng chạm lấy một trường kia thời điểm, chính là cảm thấy một cỗ vô thượng vĩ lực xuất hiện. Phốc phốc, bốn đại A-tu-la, ở trên vòm trời, trong nháy mắt vỡ nát, trực tiếp hóa thành hạt bụi tán đi. Một bàn tay, mạt sát bốn tôn thiên tiên điên phong A-tu-la. Bình nguyên phía trên, A-tam nước những quân nhân ngây ra như phỗng, toàn thân đều là run rẩy, thật đáng sợ. Vishnu ánh mắt cũng là co rụt lại. Trong hư không, ẩn nặc Shiva cũng là tối hừ một tiếng. Rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ làm sao đều không ngờ rằng. Bốn đại A-tu-la. Thế mà trong nháy mắt bị miểu sát. Vishnu, đồng thời xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Shiva bí mật truyền âm. Hắn đã cảm nhận được một cỗ bất an. Vishnu ánh mắt ngưng tụ. Thủ trưởng tại thần tượng thân thể vỗ một cái. Thần tượng chở hắn thân thể, nhất thời chạy như bay mà ra, lên, oanh, Vishnu thân hình bay lên trời, thần tượng xông ra, dẫm lên trời, trong nháy mắt hóa thành vạn thiên, một cái hai cái ba cái, trên bầu trời, lít nhà lít nhít đều hóa thành tượng bầy, nhao nhao hướng phía Bộ Phương dẫm đạp mà đến, một màn này, phảng phất ngày tận thế, thiên lập tức liền tối xuống, quả thực khủng bố. Vishnu không hổ là A-tam nước tam đại chủ thần một trong. Vừa ra tay, thiên địa biến sắc, đây mới thực là thần linh lực lượng. Ầm ầm, thiên khung tựa hồ cũng tại rung động, phảng phất có một cỗ vô thượng ý chí đang nhìn chăm chú. La cục trưởng sắc mặt run rẩy, đây là tiên vương cấp bậc tồn tại. Vishnu lại là tiên vương. Tiểu ngà bọn người tâm nhất thời run rẩy. Đây là tiền bối lần thứ nhất đối mặt tiên vương đi. Không biết tiền bối có thể hay không kháng trụ. Quân đội người cũng là nhìn chăm chú lên. Đám dân mạng cũng là xuyên thấu qua tiểu ngà phát sóng trực tiếp. Quan sát một màn này. Tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Bọn họ vui cười về vui cười. Nhưng là chân chính đợi đến Vishnu xuất thủ. Vẫn là hội cảm thấy hoảng sợ. Thiên địa vắng vẻ. Chỉ có tượng bầy phi nước đại hình ảnh. Ngô, tượng có thể ăn. Bộ Phương khóe miệng nhếch lên. Đối mặt vạn thiên thần tượng trà đáp. Hắn không có tránh lui. Hắn chỉ là phóng ra một bước. Hướng phía trong hư không bỗng nhiên đạp mạnh. Cái này đạp mạnh. Vạn thiên thần tượng đều là một trận run rẩy. Về sau, nhao nhao dừng ngay. Quỳ sát tại đất. Hướng phía Bộ Phương phủ phục xuống tới. Thần tượng biến mất. Hóa thành một đầu thần tượng, phát ra tê minh, còn có một đầu, cùng lên đi, Bộ Phương quay đầu, chủ thần chi nhãn tựa hồ nhìn xuyên hư ảo, nhìn về phía hư không một góc, chỗ ấy, một đầu bạch ngưu hiển hiện, bạch ngưu trên lưng, ngồi cưỡi lấy một người, chính là A-tam nước tam đại chủ thần một trong, Shiva, hai tôn chủ thần, hai đại tiên vương cấp bậc tồn tại xuất hiện. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh sợ một hồi. Cái này Shiva rõ ràng là dự định đến âm. Như thế âm hiểm. May mắn tiền bối lấy đối nguyên liệu nấu ăn nhạy cảm khứu giác phát hiện cái này âm chiêu. Shiva mặt không biểu tình. Hắn bốn tay nhao nhao trương dương. Về sau, dưới thân bạch nghiêu, nhất thời phát ra một tiếng nghiêu mờ u. Phi tốc bắn ra mà ra. Hướng phía bộ phương đập vào mà đến. Oanh, bạch nghiêu trong nháy mắt tới gần. Bộ phương nhất quyền nện ở này bạch nghiêu trên đầu. Cơ giác băng liệt, bạch nghiêu rú thảm. Bộ phương một tay nắm lấy thần tượng, một tay nắm lấy bạch nghiêu. Ánh mắt lấp lóe sáng chói tinh mang, phảng phất muốn bay thẳng thiên khung. Điền viên thiên địa, chấm ngoặc kép, mở. Bộ phương nhướng mày, về sau, ngẩng đầu, nhìn về phía này thiên khung trên cao. Thiên khung trên cao, tựa hồ có một cỗ ý chí phun trào một phen. Sau cùng tán đi, bộ phương khóe miệng nhếch lên. Cánh tay bỗng nhiên nâng lên, hư không bị xé nứt ra, trực tiếp giật ra một cái vết nứt. Này vết nứt về sau, thì là vô biên vô hạn thế giới. Hoa hương, cỏ tươi, cây xanh, đó là thế ngoại đào nguyên đồng dạng thế giới. Thần tượng cùng bạch nghiêu biến mất, bị bộ phương nhét vào bên trong thế giới kia. Vishnu cùng Shiva sắc mặt đại biến, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bộ phương lại có loại thủ đoạn này. Giết. Vishnu bảo uống. Hắn nắm lên trong tay thần loa. Shiva cũng là ánh mắt bắn ra. Bắt trong tay thần loa. Cả hai đồng thời gợi lên thần loa. Kỳ lạ âm ba khuếch tán ra đến. Bình nguyên nhất thời tại âm ba công phạt phía dưới. Nổ vỡ đi ra. Vô số A Tam quốc sĩ binh thì là tại cái này trong bạo tạc đầu một nơi thân một nẻo. Tiểu tù và ốc. Tích tích thổi. Bộ phương lông mày nhướn lên. Cái này hay là đến khôi hài a? Bộ phương thản nhiên nói. Cái này vừa nói. Tất cả mọi người lại là giờ khóc giờ cười. Âm sao sao cùng bộ phương. Tước vũ bào chấn động. Lại là thờ ơ. Tiểu tù và ốc. Đối bộ phương không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thử lại lần nữa pháp bảo này. Vishnu cùng Shiva liếc nhau. Cả hai sắc mặt nghiêm túc lên. Vishnu nắm bảo kiếm, bỗng nhiên vung ra, Shiva trên trán con mắt thứ ba mở ra, bắn ra thần hỏa, muốn đốt cháy hết thảy. Đó là nghiệp hỏa, bọn họ chính là tiên vương cấp bậc tồn tại, thế mà đối phó không chỉ là một cái hoa quốc tiên nhân. Bộ phương chắp tay, tùy ý bảo kiếm chặt đánh, mặc cho nghiệp hỏa đốt cháy, có tước vũ bào tại, yên ổn không tổn hao gì. Hoàn mỹ trạng thái tước vũ bảo, vô địch phòng ngự, giao ra thiếu niên tóc trắng kia, có thể tha cho ngươi nhóm không chết. Bộ phương ngẫm lại, nói, càn rỡ, ngươi có thể làm gì được bọn ta? Vishnu lạnh lùng nói, bộ phương mặc trên người thần khí đầu bếp báo. Đó là thần khí, nhượng bộ phương ủng có vô địch phòng ngự, nhưng là bọn họ có thể không thừa nhận, không sánh bằng bộ phương. Bọn họ là A Tam nước trí cao vô thượng ba tôn thần. Há có thể yếu thế tại một hoa quốc tiên nhân. Làm sao? Bộ phương cũng là mất đi tính nhẫn nại. Thao thiết cánh tay cầm bốc lên. Âm dương mà khí tại hắn trên cánh tay lưu truyền. Đáng sợ oanh minh. Vang vọng trong hư không. Bắp thịt rung động. Dẫn dắt lên hư không sụp đổ. Làm người ta kinh ngạc. Đấm ra một quyền. Lực lượng vô hình bao phủ lại Vishnu cùng Shiva. Cả hai đều là hoảng hốt. Vishnu đưa tay muốn cản. Nhưng mà, dưới một quyền này, lại là từng khúc vỡ nát. Ngọn lửa màu bạc đang thiêu đốt. Đem Vishnu thân thể cho đốt cháy thành hư vô. Hóa thành một đóa liên hoa. Mà Shiva cũng là thân thể sụp đổ. Một lần nữa ngưng tụ ra một bóng người. Thân ảnh này thì là hóa thành nữ nhân bộ dáng. Ngươi, chấm ngoặc kép, hóa thành nữ nhân Shiva vạn phần hoảng sợ. Khi hắn nhìn thấy bộ phương lại là cầm bốc lên nhất quyền thời điểm. Hắn muốn rách cả mí mắt, quay người liền trốn. Brahma, cứu ta. Shiva phát ra gào thét. Nàng vạn phần hoảng sợ, cảm giác được một cỗ tử vong chi ý bao phủ lại hắn. Một màn này xuất hiện, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tiền bối. Cường thế như vậy, đây chính là A Tam nước hai tôn chủ thần A, nói đánh nổ liền đánh nổ. Mọi người ngây ra như phỗng, nhìn lấy Shiva này điên cuồng chạy trốn bóng lưng, chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Bộ Phương ngược lại là mặt không biểu tình, lạnh lùng vạn phần. Hắn từ nhất quyền đánh nổ Mạn Thiên Thần Phật. Hả? Đột nhiên, Bộ Phương nhướng mày, âm dương thao thiết cánh tay đang đập hạ trong nháy mắt. Hư không vặn vẹo, một cái mặt mũi bầm dập bạch phát thiếu niên, bị nặng nề băng lãnh xiềng xích quấn quanh lấy, hiển hiện sau lưng Shiva. Bộ Phương quyền đầu trước đó, nhìn thấy thiếu niên tóc trắng này trong nháy mắt, Bộ Phương nhất quyền, nhất thời im bặt mà dừng. Bạch hổ, Bộ Phương lông mày nhướn lên, này bị trói cực kỳ chặt chẽ bạch phát thiếu niên, bỗng nhiên hất cằm lên, hừ một tiếng, coi như mặt mũi bầm dập, hắn cũng phải gìn giữ ngạo kiều tư thái không lay được. Thổi a thổi a, thổi bất diệt hắn kiêu ngạo phóng túng. Ông, sau lưng bạch hổ, một đạo kim sắc ánh sáng, chậm rãi hiển hiện, một đạo, hai đạo, ba đạo. Vạn thiên ánh sáng phun trào, Phật âm phạm sướng, sau một khắc, nhất tôn to lớn có được bốn tờ mặt đại Phật nổi lên, bao phủ tại Phật quang trong, phổ chiếu vạn vật, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.